Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 470, chương 472, không tuân theo thánh nhân. Tô Dương xoa xoa mi tâm, thiên địa nhân ba đèn, thiên đăng là bát cảnh cung đăng, là thái thượng lão quân hiện tại nắm giữ, vốn là thái thượng bát cảnh cung chi vật, mà nhân đăng. Bây giờ tại nữ hoa trong tay, về phần địa đăng, không trọng yếu, nhìn xem mảnh vụn đầy đất, của Phật trong lòng đang rỉ máu. Cái này linh cữu cung đăng với hắn tại phong thần lượng kiếp bên trong rực rỡ hào quang. Tuy có định Hải Châu diễn hóa 24 chư thiên, lấy chư thiên thế giới chi lực, trở thành thánh nhân phía dưới gần như thứ nhất, linh khí kéo dài vô tận. Chư thiên linh khí không kiệt, trên lý luận liền có thể chiến thánh nhân chi lực, nhưng là hầu vương hiển nhiên không cùng hắn rông dài dự định. Vừa mới một côn đã là đánh nát địa đăng, cho dù là đại đa số dựa vào đều là chí bảo chi uy. Lúc này, hỗn độn châu lại là hạ xuống vô lương quang mang, trong tay côn sát lại là múa, hướng về nhiên đăng ầm vang nện xuống. Nhiên đăng đạo nhân ánh mắt trầm xuống, một côn này, hắn không tiếp nổi, chí bảo chi uy, đã là siêu việt hắn cực hạn, trách không được trường sinh đại đế muốn chạy trốn, cho dù là hắn, cũng đừng hòng chiếm được chút tiện nghi nào, nếu như đánh xuống, lại sợ lạc ra mặt, nhiên đăng trong lòng xoắn suýt, chuẩn đề xuất thủ, đem nhiên đăng Nazi đến đừng địa phương, nơi này. Hắn không thể đợi, có đánh hay không qua được hầu vương không nói. Hai người ai tổn thương, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy. Về phần trong mắt mọi người, chính là nhiên đăng cổ Phật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà kia côn sát, thì là đánh vào lăng tiêu điện trên sàn nhà. Vô tận mảnh đá tung bay, thiên đình chấn động, hạo thiên khóe miệng hơi đánh. Nhìn xem lan tràn đến chân mình bên cạnh một cái rộng chừng nửa trượng một vết nứt. Cái này lực phá hoại. Hắn tựa hồ trên người hầu vương. Nhìn thấy năm đó đông hoàng thái nhất cái bóng. Hạo thiên xin giúp đỡ nhãn thần nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn. Còn như vậy nhường hầu vương xuống dưới. Hắn cái này lăng tiêu điện liền bị hủy đi. Thương vong cũng không về phần. Chủ yếu là rơi mặt mũi. Nguyên thủy thiên tôn nhìn trời, tựa hồ là không có phát hiện hạo thiên nhãn thần. Cái này khiến đến hạo thiên có chút nghiến răng nghiến lợi. Lão già, tức giận SKA người. Tô Dương bắt cái bàn đào trong tay gặm hai cái. Nói, hạo thiên cái này còn có thể nhịn xuống đi à. Phim còn chưa mở trận. Hạo thiên đế đương nhiên sẽ không hiện tại liền vận dụng át chủ bài. Chuẩn đề cười cười, nói, không thể hàng phục hầu tử át chủ bài a. Khẳng định có, đáp án là khẳng định, vạn vạn năm tích lũy, nếu như ngay cả một cái chuẩn thánh cũng hàng phục không. Vậy thật đúng là không cần lăn lộn, tính toán, hạo thiên đế nghĩ như thế đến, đã thánh nhân cao ngạo đến chúng ta không mời nổi, cũng liền không nóng mặt dán người ta mông lạnh. Sau đó hạo thiên đế vẻ mặt tươi cười nhìn về phía giữa đám người. Chuẩn đề thánh nhân khóe mắt máy động, cảm giác mình bị cái gì để mắt tới. Cứng ngắc quay đầu, liền nhìn thấy hạo thiên đế kia như gió xuân ấm áp tiếu dung. Đây là làm gì? Bản tọa, còn chưa chờ chuẩn đề thánh nhân nghĩ xong. Hạo thiên đế đại nghĩa lăng nhiên hướng về chuẩn đề đi tới. Chuẩn đề đem vùi đầu cực kỳ thấp, đám người cũng đều là theo hạo thiên đế ánh mắt nhìn tới. Cái gặp chuẩn đề một người ngồi ở chỗ đó, một cái khô gầy đạo nhân, nhưng là quanh thân tản mát ra lớn vô lượng quang minh mây. Đây là Phật giáo siêu cấp cường giả khí thế, không người không động dung, cái này chẳng lẽ lại là cái gì bất thế ẩn thế cường giả a? Chuẩn đề nhìn về phía bên cạnh Tô Dương. Tô Dương vẫn ngồi ở chỗ đó ăn quả đào. Nhưng là đám người tựa hồ căn bản không có nhìn thấy Tô Dương. Ánh mắt cũng hội tụ ở trên người hắn. Ở phía trên hầu tử nhíu mày. Cái này Hạo Thiên lão nhi lại dùng thủ đoạn gì? Đạo tôn, Chuẩn Đề nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương nghi hoặc nhắm ngay nâng một chút. Trầm ngâm một cái, cười cười. Sau đó thuận tay kín đáo đưa cho Chuẩn Đề một cái quả đào. Cho Chuẩn Đề một cái nhãn thần. Về phần là cái gì nhãn thần, vẫn là cần Chuẩn Đề đi tự mình trải nghiệm đi. Chuẩn Đề nhìn xem Tô Dương đưa qua quả đào, sắc mặt càng phát ra khó khăn. Chuẩn Đề thánh nhân, Hạo Thiên Đế cười nói, trực tiếp liền đem Chuẩn Đề thánh nhân thân phận làm rõ. Cái này khiến Chuẩn Đề kinh ngạc, đồng thời mồ hôi lạnh chợt xuống tới. Hắn đây chính là vụng trộm hạ giới, cũng chính là Hạo Thiên kính cái này nhìn như gân gà bảo vật có thể nhìn ra bản thể hắn. Bất quá Hạo Thiên đã như vậy, hắn cũng không cần thiết che giấu. Còn chưa nói xong, Chuẩn Đề chính là đứng lên, nhìn xem Hạo Thiên Đế, thuận tay đem Tô Dương đưa qua quả đào kín đáo đưa cho Hạo Thiên Đế. Nói, trấn áp hầu vương chi pháp, ngay tại cái này quả đào bên trong. Tô Dương, ngoặc kép, Hạo Thiên Đế, ngoặc kép, quả đào, hầu vương. Hạo Thiên Đế kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Hầu vương quát tháo, cái này quả đào là cái quỷ gì? Nhưng là hắn còn không thể nói ra. Chuẩn Đề đã cho hắn hàng phục chi pháp, hắn xem không hiểu lời nói, chỉ có thể là nhường chúng tiên trào phúng hắn. Khẽ thở dài một cái, ánh mắt lại là nhìn chăm chú về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình chân như vại xếp bằng ở rất phía trước, thân cùng đạo hợp, không buồn không vui, nhìn xem hầu vương, cũng là thở dài. Nếu như ta có bực này đệ tử, xiển giáo đại hưng có hy vọng. Cảm nhận được Hạo Thiên ánh mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là nhìn sang. Hạo Thiên chậm rãi đi tới, sau đó hai tay dâng lên quả đào, nói, xin Thiên Tôn hàng yêu, còn ta Thiên Đình Thái Bình. Về phần tại sao dâng lên quả đào, cái này quả đào bên trong đã Chuẩn Đề nói có huyền pháp, như vậy thánh nhân nhất định có thể nhìn ra đi, cũng làm cho hắn hóa giải một cái xấu hổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt hơi cương, khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía hầu vương, nói, ngươi mau mau rời đi, ta không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi. Lần này sự tình, ta đã hiểu, là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm, hầu vương lắc đầu, cho dù là hiểu lầm, cũng muốn đòi một lời giải thích. Sau đó nhìn về phía Nguyên Thủy một chút, nói, ngươi là ai? Ta, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt không nhịn được. Thiên địa thánh nhân, lại bị hầu tử chỗ không biết. Cái này khiến đến hắn mất hết mặt mũi. Tiện tay tiếp nhận Hạo Thiên Đế trong tay quả đào. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thật có huyền cơ. Tiện tay chấn động, đem quả đào vỏ ngoài cùng thịt quả tất cả đều chấn vỡ. Lộ ra hột đào, kia là một cái hắc sắc hột đào. Phía trên tô điểm có xanh biếc, có linh thực khắc vào trên đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, hắn vậy mà nhận ra cái này hột đào, thật sự là gặp quỷ. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ lúc này, trong tay ném đi, hột đào hướng về hầu vương trấn áp tới, trên không trung tung ra theo gió, hóa thành một tòa thông thiên cự sơn, hướng về hầu vương trấn áp tới. Này, hầu vương một côn đánh tới hướng ngọn núi, hòn đá rơi xuống, nhưng là chỉnh thể lại là căn bản không có tiêu hao bao nhiêu. Đủ để thấy trong đó cứng rắn. Hiển nhiên, đây là bị người từng tế luyện. Hầu vương cho dù là thực lực thông huyền, nhưng cũng không phải thánh nhân đối thủ. Đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là đạt tới thánh nhân trung kỳ, thực lực không thể so sánh nổi. Chỉ là một lát, liền bị 18 đạo phong cấm phù triện đánh vào hầu vương thể nội, mà cự sơn ầm vang đè xuống, đem hầu vương trấn áp tại hồng hoang đại địa phía trên. Rốt cục kết thúc, vô pháp vô thiên hầu vương, bại tận đạo Phật hai đại chuẩn thánh, dẫn xuất thánh nhân, lấy thiên địa chi lực tạo áp lực, mới bị triệt để phong trấn. Hầu Vương bất khuất, vẫn như cũ là trêu đến núi lớn kịch liệt lắc lư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.